Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, gian không cam lòng. Gian chết sớm, là điển hình tráng niên mất sớm người. Thời điểm chết không chỉ có tuổi còn trẻ, ngay cả nữ hài tử tay đều không có dắt qua. Thầm mến người là Sunet, thổ lộ mấy lần đều bị Sunet cho cự tuyệt. Lúc đầu cảm thấy mình nếu là kiên trì, Sunet sớm muộn sẽ bị lòng thành của mình đả động, sau đó đáp ứng thành vì mình nữ phiếu. Mình dạng này không chỉ có thoát khỏi độc thân cẩu thân phận, tìm vẫn là Sunet cái này bạch phú Mỹ, xem như triệt để đi lên nhân sinh đỉnh phong. Về phần cái tên đó gọi Shinosuke tiểu quỷ, liền thân thể đều không có phát dục thành thục, làm sao có thể thành vì mình uy hiếp. Về phần cái kia Jiraiya, Sunet nếu là đối với hắn có cảm giác, đã sớm không có mình chuyện gì. Kết quả nghiệm chứng một câu, đầy đặn lý tưởng, nòng cốt hiện thực, cái gì đều còn chưa tới gấp đi làm. Trước chiến trường, liền không có xuống tới. Chết trận, nghĩ tới đây, Gian đã cảm thấy tâm tắc, càng làm cho tâm hắn nhét sự tình. Nữ nhân mình thích, cuối cùng vậy mà thật bị cái kia tên tiểu quỷ cho đuổi tới tay. Thậm chí còn cho đối phương sinh em bé. Đây đều là cái gì cùng cái gì a? Những này bị Edo Tensei đi ra ninja, Gian tính được là chết sớm. Xem như đại bộ phận người tiền bối, sau khi hắn chết 300, giới ninja chuyện gì xảy ra, cũng thời gian dần trôi qua từ bên cạnh ninja nơi đó nghe nói. Hơi chú ý tự nhiên là liên quan tới Konoha cùng Sunet tin tức. Trước đó hắn nghe được Sunet gả cho Shinosuke, trong lòng của hắn trên thực tế có chút không tin. Bây giờ nghe nhiều người như vậy đều nói Sunet là Shinosuke thê tử, vậy hắn tại không tin, cái kia chính là lừa gạt quỷ. Đáng giận, khẳng định là bởi vì ta chết đi. Sunet nội tâm trống rỗng, lúc này mới bị Shinosuke tên tiểu quỷ này chiếm tiện nghi. Gian trong lòng cái kia hận a. Hắn thấy, đi qua hắn kiên trì không ngừng cố gắng, Sunet đối với hắn khẳng định có cảm giác, sở dĩ không có đáp ứng trở thành hắn nữ phiếu, đoán chừng là nữ hài tử thận trọng đang tác quái. Nếu là hắn tại cố gắng một chút, Sunet khẳng định liền bị hắn đem tới tay. Nhưng về sau hắn chết trận, Sunet thương tâm gần chết, nội tâm một cái chừa lại một khối lớn trống không. Lúc này đáng giận tiểu quỷ Shinosuke liền thừa cơ mà vào, dùng ti tiện phương pháp chiếm cứ Sunet nội tâm. Đáng chết tiểu quỷ, ta khi đó liền biết ngươi tên tiểu quỷ này không phải một cái tốt, vậy mà thật dám đối Sunet ra tay. Đáng giận, đáng giận. Gian hiện tại hận chết trên chiến trường giết chết đối thủ của mình. Tuy nói đây là hắn thực lực không đủ, không có phục sinh cũng sẽ không nói cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác hắn sống lại, còn nghe được lớn như vậy một cái tin dữ. Nếu như hắn còn sống, nào có Shinosuke chuyện gì, nói không chừng hắn cùng Sunet hài tử đều rất lớn. Gian ngược lại là nghĩ hơi nhiều. Suneoto, người biết là ai khống chế chúng ta mà, Gian hỏi. Mặc dù ý hắn biết rất thanh tỉnh, nhưng là thân thể lại không nhận mình khống chế. Thật giống như thân thể này căn bản không phải mình. Không biết ai, Suneoto lắc đầu. Hắn mặc dù so quyết tử muộn, nhưng thời điểm chết, Akatsuki có không có sinh động tại giới ninja. Đoán chừng hai vị kia hẳn phải biết. Vừa mới ta nghe được bọn hắn nói cái gì Akatsuki. Cái gì bốn lần giới ninja đại chiến ấy nhỉ? Suneoto hướng phía Kinkaku Ginkaku phương hướng nộ biểu. Môi, hai vị này danh khí rất lớn, cộng thêm lớn lên đặc thù, giới ninja cũng là phần độc nhất. Suneoto coi như chưa thấy qua sống, nhưng cũng biết bọn hắn. Hiện tại ngược lại là gặp được phục sinh Kinkaku Ginkaku, lại mình còn cùng bọn hắn trở thành đồng bạn. Giới ninja đại chiến mà không nghĩ tới đều đã bốn trận chiến. không biết lần này Konoha chiến tranh là cùng cái nào thôn, Gian cảm khái nói một câu. Thời điểm hắn chết vẫn là thế chiến thứ hai, thời gian trong nháy mắt xuất hiện lần nữa tại giới ninja thời điểm, cũng đã là 4 trận chiến, phía trước hẳn là chúng ta tiếp xuống đối thủ. Xây nhìn thực lực của các ngươi không nên quá yếu, không phải liền không thể còn sống rời đi. Gian nhìn về phía trước, đã cảm giác được phía trước có đại lượng ninja. Đội thứ nhất cùng Kinkaku Ginkaku bộ đội giữa song phương khoảng cách càng ngày càng gần. Trong lúc mơ hồ thực đã có thể từ nhánh cây khi bên trong nhìn thấy phía trước di động thân ảnh. Nhìn xem phía trước nhất hai nhẫn giả, Darus sắc mặt từ lúc mới bắt đầu chất vấn, thời gian dần trôi qua ngưng trọng, cuối cùng biến thành chấn kinh. Xuất sinh Kumogakurei hắn, làm sao lại không biết Kinkaku Ginkaku đại danh? Bọn hắn tại Kumogakurei danh khí không nên quá lớn, mặc dù là tiếng xấu, nhưng hai người này thế nhưng là giết chết nhị đại Hokage. Kinkaku Ginkaku, ánh mắt của bọn hắn cẩn thận, những này cũng đều là Edo Tensei bộ đội, Darui vội vàng nói. Phàm là Edo Tensei đi ra ninja, con mắt tính cả con ngươi đều là tĩnh mịch màu xám đen. Nhìn xem liền để người không rét mà run, tranh thủ thời gian hướng tổng tư lệnh báo cáo. Edo Tensei bộ đội xuất hiện, Darui đối sau lưng nhân viên tình báo nói ra. Nhân viên tình báo gật gật đầu, trước tiên đem tin tức này truyền đưa cho trong soái trướng Shinosuke bọn người. Song phương tại khoảng cách 200 mét địa phương dừng bước. Edo Tensei bộ đội không có trực tiếp công kích, cũng không phải là không muốn, mà là khống chế của bọn hắn người. Giờ phút này cũng không có để bọn hắn công kích ý tứ. Những này Edo Tensei bộ đội phục sinh về sau, trên trán đều mang riêng phần mình thôn hộ ngạch, cơ bản đều là từ ngũ đại nhẫn thôn ninja tạo thành. Nhớ kỹ, bọn hắn đều đã chết. Bọn hắn hiện tại chỉ là bị Akatsuki khống chế khôi lỗi. Dù là đã từng hắn là cùng ngươi một cái thôn, nhưng hiện tại bọn hắn là địch nhân của chúng ta. Giết chết bọn hắn mới đúng bọn hắn lớn nhất tôn trọng, nghĩ đến. Bọn hắn cũng không nguyện ý. Nhìn thấy mình chỗ yêu thôn bị thương tổn, Darui đối sau lưng ninja nói ra. Đối mặt đã từng một cái thôn đồng bạn, đội thứ nhất khí thế bên trên hoặc nhiều hoặc ít sau đó hàng. Dù sao bọn hắn là người, đều là có cảm tình sinh vật. Người này Suneoto, ngươi không phải là Suneoto a? Đội thứ nhất bên trong, một cái Konoha ninja chính một mặt kích động nhìn Edo Tensei bộ đội ở trong Suneoto. Suneoto nhìn xem cái kia ninja, đầu tiên là nghi ngờ một cái, lập tức đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngạc nhiên gọi vào, Gekko, ngươi là Gekko, ừ, ta là Gekko, ngươi thật là Suneoto mà, vị kia Konoha ninja gật gật đầu. Hỗn đàn, ta đương nhiên là Suneoto, chẳng lẽ ngươi đã quên, tại ninja trường học thời điểm, đi học ngươi mắc tiểu, nhưng lá gan lại nhỏ, không dám cùng lão sư nói muốn đi nhà vệ sinh. Kết quả ngươi liền tiểu tại trong quần, toàn lớp đều chê cười ngươi, ngươi còn mạnh miệng nói cái gì là bình nước rơi tại trên quần. Chẳng lẽ ngươi không biết, khi đó trên người ngươi hương vị nặng bao nhiêu mà, lúc đầu cùng chết đi hảo hữu trùng phùng là một chuyện tốt, nhưng nếu là người bạn thân này vừa đến đã bóc ngươi ngắn. Hơn nữa còn là ngay trước song phương 20.000 ninja trước mặt. Nói ngươi lúc nhỏ tè ra quần sự tình, loại này trùng phùng, đoán chừng ngươi khẳng định thì không muốn thấy. Giờ phút này Gekko mặt đều khí tím, liền không thể kể một ít mình lúc nhỏ anh minh thần võ sự tình nha. Nhất là bên cạnh mấy cái nữ tính ninja đang tại che miệng cười, Gekko cảm thấy mình hồng hoang chi lực sắp bạo phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.